thao túng những hoạt động ngầm trong hắc đạo là thủ lĩnh đương nhiệm của bang Phi Long. Tiếng tăm của Nam Liệt được truyền khắp nơi. Sau khi anh khuếch trương thế lực của mình qua đến châu Mỹ, các chàng trai nhìn Nam Liệt bằng ánh mắt ngưỡng mộ và khâm phục. Khâm phục sự tài giỏi của anh. Chỉ mới 30 tuổi mà đã nắm trong tay quyền lực tối cao trong hắc đạo. Còn những cô gái thì nhìn Nam Liệt bằng ánh mắt mong chờ. Họ khao khát được anh để ý tới. Ánh mắt thèm thuộc của những cô gái làm Nam Liệt cảm giác bực bội. Anh ghét nhất những người phụ nữ như thế này. Nam Liệt cau mày không vui. Với nét mặt hầm hầm bước vào trong. Mã Lung Linh nhìn Nam Liệt đến không chớp mắt. Cô cũng là người trong hắc đạo. Cũng đã từng thấy qua ba và anh hai cùng thuộc hạ của họ. Nhưng Mã Lung Linh chưa từng thấy ai lại có khí thế bức người như Nam Liệt vậy. Đúng 12 giờ khuya quán ba mở cửa. Các công tử ăn chơi cùng tiểu thư nhà giàu lần lượt tiến vào trong. Ba Nai Enzo được Nam Liệt khuếch trương lớn hơn. Chia thành ba khu vực khác nhau. Tầng dưới là quán ba. Sàn nhảy và các phòng bao VIP có thể dùng để hát karaoke. Tầng 2 là khách sạn cùng phòng tắm hơi và dịch vụ massage. Tầng 3 là khu riêng tư của Nam Liệt. Người không phận sự tuyệt đối không được vào. Từ khi anh cai quản bang Phi Long, ngọ ai trừ trụ sở chính của bang Phi Long thì đa số thời gian Nam Liệt đều ở đây. Cách trương.